có anh thật tốt. Chương 51, 51, dinh thự hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều, dinh thự hoàng gia, hoàng đế Âu Dương Hiên đang ngồi trên ghế rồng. Tuy là thời hiện đại, nhưng dù gì cũng là hoàng gia. Có rất nhiều phong tục vẫn còn giữ lại. Cách bày trí ở đây còn mang theo hơi hưởng của cổ đại. Nơi đây là phòng khách của hoàng gia, cũng là nơi thường được tổ chức yến tiệc. Căn phòng này chủ đạo đều là màu vàng kim. Phần đầu có các bậc thang dẫn đến chỗ long tọa. Ở đây được bố trí rất nhiều cửa sổ để thuận tiện cho người khác có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Bên ngoài có một hồ nước rất rộng. Xung quanh là cây cảnh và hoa được thiết kế theo hình vòm cung. Thảm cỏ dường như hòa quyện cùng với màu sắc sặc sỡ của hoa, tôn lên sự tươi mát và thoải mái. Bên cạnh hoàng đế có hai người phụ nữ một trái một phải. Một người đoan trang, hiền thục, một người thì sắc sảo, tinh anh. Âu Dương Hinh Vân cúi người chào. Cô giữ tư thế đó một lúc, vì không có lệnh nên không thể đứng thẳng. Đậu má, mỏi lưng quá. Hoàng đế đến lúc này mới chậm rãi nói. Đứng lên đi. Âu Dương Hiên mang thần sắc nghiêm nghị ngồi trên. Đôi mắt hổ phách, nhìn cô như bao người khác. Dường như chẳng có gì đặc biệt. Ông làm hoàng đế bao năm nay đã luôn tới cảnh giới vô ưu vô phiền rồi. Đủ thấy ông độc ác đến như thế nào. Âu Dương Hinh Vân thấy phụ hoàng nhìn mình cũng không khách khí nhìn lại. Cô chẳng thèm quan tâm đến người cha này lâu rồi. Ông cũng rất ngứa mắt cô. Nhưng vì trong tay cô có thiên sát, vậy nên ông không làm gì được cô. Hoàng hậu hiền từ nhìn bảo bối nhà mình vẫy tay nói. Bảo bối lại đây. Cô cười nhìn về phía mẫu hậu nhà mình, rồi chạy vèo lên trên. Bà nhìn con gái mình một cách chăm chú, cứ như sợ bà bỏ sót điều gì trên người cô. Mẫu hậu, người đừng nhìn con như vậy nữa. Con vẫn khỏe mạnh mà. Cô không chịu được liền nói. Hai con đó, bao năm vẫn vậy, chẳng chịu nghe lời như xưa. Hì hì, bỗng hoàng đế lên tiếng. Hai mẹ con nói chuyện xong rồi thì đưa nó đi chuẩn bị đi. Tối nay còn có việc cần làm. Âu Dương Hinh Vân nghiêng đầu nhìn phụ hoàng. Cô chẳng nói gì, còn hoàng hậu đành kéo cô đi. Vậy thần thiếp xin phép. Cùng lúc đó cô nhìn về phía tam phu nhân. Người ngồi bên phải hoàng đế là vị phu nhân nhỏ tuổi nhất. Vào cung mới hơn một năm, nhưng tuyệt đối là người được hoàng đế tin tưởng nhất. Người phụ nữ đó còn chẳng lớn tuổi hơn cô là mấy. Tính ra người đó còn bằng tuổi anh cả của cô. Phụ hoàng cô lấy một người bằng tuổi con mình. Nghe nực cười biết bao. Tam phu nhân thấy Âu Dương Hinh Vân nhìn mình liền mỉm cười đáp lại. Một người phụ nữ như vậy, chắc chắn nếu đặt trong thương trường hay chiến trường thì sẽ là một người cực kỳ xuất sắc. Nhưng cô ta lại chọn vào hoàng gia. Có lẽ là quyết định của từng người chăng? Cách chương.